Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, mỏng mát. Lão đầu kia không là người khác, chính là con gái ruột bị Đoàn Chính Thuần tai họa Vô Nhai Tử. Thử hỏi là một cái phụ thân, có ai sẽ ở gặp được đối khuê nữ của mình bội tình bạc nghĩa cặn bã nam về sau sẽ có sắc mặt tốt đâu. Nếu như không phải biết Đoàn Chính Thuần tại Tiểu Hoàng đế có tác dụng lớn, nếu như không phải biết nhà mình khuê nữ trong lòng vẫn là không thể quên được cái này cặn bã nam. Lời nói, Vô Nhai Tử thề, hắn tuyệt đối sẽ ở nhìn thấy Đoàn Chính Thuần trong nháy mắt để hắn chỉ đủ trong hốc núi chó hoang. Răng có bao nhiêu sắc bén, đương nhiên, cho dù hiện tại không có động thủ, Vô Nhai Tử cũng đã dùng hành động thực tế biểu diễn vừa ra cái gì gọi là dùng ánh mắt giết chết. Ngươi, đè xuống đáy lòng đối với Vô Nhai Tử oán niệm nghi hoặc. Đoàn Chính Thuần hướng về phía trước mấy bước, hướng Tiểu Hoàng đế chào. Chào qua đi, thì là một phen nhận thân, tại hỏi thăm một phen Vương Ngự Yên sinh nhật về sau. Hơi tính toán một chút, Đoàn Chính Thuần đã có thể xác định, Vương Ngự Yên đúng là mình con gái ruột, mà cái này, vậy triệt để tuyệt Đoàn Dự trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng. Nếu có thể, hắn cỡ nào không hy vọng Vương Ngự Yên là muội muội mình. Thậm chí tại Đoàn Chính Thuần xác định một khắc này, đáy lòng của hắn không hiểu hiện lên lúc trước đình nghỉ mát gặp được Đoàn Chính Thuần lúc xuất. Hiện ý nghĩ kia. Nếu như cái này thật không phải mình cha ruột, tốt biết bao nhiêu a. Đương nhiên, hắn biết, hắn vậy chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn là từ hắn người vương phi kia mẫu thân thân sinh. Điểm này Trấn An Vương phủ từ trên xuống dưới là cá nhân đều có thể chứng minh. Căn bản không có bất kỳ cái gì là nhặt được hoặc là thu dưỡng khả năng. Vương Ngự Yên thân phận đạt được xác nhận, đến A Chu nơi này cũng không có cái gì khó khăn trắc trở. Tại Nguyễn Tinh Trúc hỏi thăm dưới, A Chu lấy ra một khối khóa vàng, nhìn xem phía trên kia khắc lấy trên trời tinh, sáng lóng lánh, vĩnh sán lạn, Trường An thà. Nguyễn Tinh Trúc trực tiếp ôm A Chu khóc không thành tiếng. Đến tận đây, hai nữ thân phận đã có thể xác nhận. Kế tiếp, chỉ còn lại có Tiểu Hoàng đế cùng Đoàn Chính Thuần ở giữa đàm phán. Bệ hạ vì tiểu vương tìm về hai cái nữ nhi, tiểu vương vô cùng cảm kích. Ngày sau, đại lý cùng đại tống thời đại giao hảo, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nếu làm trái lời thề này, tất thụ họa diệt môn. Xác nhận hai nữ hài thân phận, không đợi tiểu hoàng đế ra điều kiện, Đoàn Chính Thuần chủ động tỏ thái độ nói. Hắn biết, hoàng đế tuyệt đối không thể có thể hảo ý giúp hắn tìm khuê nữ. Đã tìm được hắn khuê nữ, càng là không xa ngàn dặm đem hắn mời đến, tự nhiên là đối với hắn có mưu đồ. Mà hắn giá trị ngay tại ở hắn thân là Trấn Nam Vương, lại tức đem đăng cơ trở thành đại lý hoàng đế thân phận. Chỉ là như vậy tỏ thái độ, chỉ là thời đại giao hảo, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, lại hiển nhiên không thỏa mãn được tiểu hoàng đế khẩu vị. Hắn mục tiêu là trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất hoàng đế. Hắn tương lai tất đem nhất thống thiên hạ, vô luận là Liêu quốc, Tây Hạ, Thổ Phiên, cũng hoặc là Đại Lý, cuối cùng đều đem bị hắn từng cái công hãm, trở thành hắn lãnh địa. Cho nên, tại hiện tại, tại cánh chim không gió trước đó, nếu là hắn càng nhiều có thể lực khống chế lượng, mà không phải một cái không đau không ngứa hứa hẹn, không đủ. Gặp tiểu hoàng đế lắc đầu, Đoàn Chính Thuần cảm thấy lạnh lùng. Hắn tự nhiên biết, tiểu hoàng đế nói không đủ, không phải hắn điều kiện không đủ biểu đạt cảm ơn, mà là, điều kiện này, không đủ trao đổi hắn hai nữ nhân một cái tình nhân tính mệnh. Chỉ là, loại này hứa hẹn còn chưa đủ lời nói. Trước mắt hoàng đế bệ hạ toan tính mưu đến tột cùng sẽ là gì chứ? Nhìn xem Đoàn Chính Thuần sắc mặt mấy lần biến hóa, biết trong lòng của hắn có suy đoán, tiểu hoàng đế ánh mắt nhìn thẳng Đoàn Chính Thuần, lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng. Trẫm muốn ngươi đại lý ký kết công thủ đồng minh điều ước. Một khi ta đại tống cùng nước khác khai chiến, ngươi đại lý cần vô điều kiện xuất binh ủng hộ. Cái này, mới là tiểu hoàng đế muốn khai chiến, với hắn mà nói, chỉ là sớm muộn sự tình. Tây Hạ mấy năm liên tục phạm biên cảnh, Liêu quốc càng là nhìn chằm chằm, chiến loạn lúc nào cũng có thể bộc phát. Với lại, cho dù Tây Hạ Liêu quốc không chủ động bốc lên chiến sự, không lâu sau, hắn vậy hội chủ động xuất kích, khai hỏa hắn nhất thống thiên hạ hoành quét lục hợp chiến tranh. Cho nên, tại đương kim đại tống binh lực không đủ tình huống dưới, tiểu hoàng đế tại biết Vương Ngự Yên cùng A Chu thân phận trước tiên, liền đem chú ý đánh tới đại lý binh lực thượng. Cái này, nghe được tiểu hoàng đế lời nói, nhìn xem tiểu hoàng đế trong mắt lấp lóe cái kia tên là dã tâm quang mang, Đoàn Chính Thuần phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt. Là, từ tiểu hoàng đế trong mắt, hắn thấy được dã tâm. Hắn biết, chiến sự, thế tất sẽ mở ra. Cho dù nước khác không chủ động bốc lên chiến tranh, trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này vậy tuyệt đối không hội tình nguyện tịch mịch. Một khi đáp ứng ký kết như thế điều ước, một khi Đại Tống cùng quốc gia khác mở ra chiến tranh, hắn đại lý vô luận như thế nào đều sẽ bị cuốn vào. Nhưng không đáp ứng, hắn hai cái nữ nhi, hắn từng có qua một đoạn nhân duyên nữ nhân, liền đều hội đầu người không bảo đảm. Trong lúc nhất thời, Đoàn Chính Thuần trong lòng thiên nhân gút mắc. Văn Đức Điện bên trong, một trận trầm mặc, Đoàn Chính Thuần trong lòng suy tư lợi và hại được mất. Tiểu hoàng đế ổn thỏa điếu ngư đài trầm mặc không nói. Mà theo thời gian trôi qua, giữa sân bốn cái nữ nhân trong lòng đối với Đoàn Chính Thuần lại càng phát ra thất vọng. Mặc dù hắn nhóm biết, Đoàn Chính Thuần đứng trước là một cái gian nan lựa chọn. Nhưng là một cái nữ nhân, cứ việc lý tính bên trên minh bạch, nhưng từ trên mặt cảm tình mà nói, bọn hắn y nguyên hy vọng Đoàn Chính Thuần có thể vì bọn hắn không chút do dự đáp ứng tiểu hoàng đế. Điều kiện, chỉ là, việc này quá mức trọng đại, tiểu vương, còn cần trở về đại lý, cùng hoàng huynh thương nghị qua đi mới quyết định. Nói ra, giữa sân bảy người cùng nhau biến sắc, tứ nữ cùng Đoàn Dự nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, trong mắt là nồng đậm thất vọng. Vô Nhai Tử nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, trong mắt đã là không che giấu chút nào sát ý, hận không thể đem lập tức xé nát ném vào trong núi uy chó hoang. Mà tiểu hoàng đế, nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, trong mắt lóe ra nguy hiểm thần sắc, để Đoàn Chính Thuần lại có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trong nháy mắt, Đoàn Chính Thuần phảng phất cảm nhận được tử vong nguy cơ. Vô ý thức nín thở. Tốt, hồi lâu. Tiểu hoàng đế thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, phun ra một cái tốt chữ. Nghe vậy, Đoàn Chính Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này cáo từ, dẫn Đoàn Dự cùng Nguyễn Tinh Trúc rời đi Văn Đức Điện. Mang lên tứ đại gia thần, không chút nào dừng lại rời đi hoàng cung. Cưỡi ngựa hướng về thành Biện Kinh bên ngoài mà đi. Bệ hạ, Văn Đức Điện bên trong, đưa mắt nhìn Đoàn Chính Thuần rời đi. Vô Nhai Tử cưỡng ép đè xuống đáy lòng lửa giận, đi đến trước án thấp giọng kêu một tiếng. Vô Nhai Tử đạo trưởng, người đi đi. Ngẩng đầu nhìn xem Vô Nhai Tử trong mắt lãnh ý, tiểu hoàng đế có chút một cười, sau đó lại tăng thêm một câu. Cái kia Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự, đối ngươi cái này ngoại tôn nữ tình hữu độc chung, nói gì nghe nấy. Mà cái kia Đoàn Dự lại không phải Đoàn Chính Thuần con ruột, giống như nhàn thoại việc nhà bình thường. Tiểu hoàng đế lơ đãng một câu, để Vô Nhai Tử trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Sau đó đối tiểu hoàng đế có chút cúi đầu, quay người hướng về Văn Đức Điện đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, thành Biện Kinh bên ngoài, Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Thuần đại xảo một khung, một người đánh ngựa rời đi. Nguyễn Tinh Trúc hận Đoàn Chính Thuần mỏng mát, thề không cùng Đoàn Chính Thuần đồng hành. Mà Đoàn Chính Thuần, nhìn xem rời đi nhi tử cùng tình nhân, trong ánh mắt lóe ra phức tạp. Hồi lâu, miệng phát ra một tiếng thở dài, nói một tiếng tứ đại gia thân, đánh ngựa hướng về đại lý phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng một thời gian, Vô Nhai Tử thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, từ thành Biện Kinh môn chợt lóe lên, giơ lên một trận hơi phong, thổi đến ngoài cửa thành một viên tiểu trên cây lá cây thất linh bát lạc. Như là, như nói một loại nào đó vận mệnh.